Ý em là sao? Hắn tối mặt lườm cô, sắc mặt chuẩn bị chuyển sang khó coi. Cô nhớ vừa nãy hắn đã giận dữ rất đáng sợ cho nên cần phải mềm mỏng với hắn mới được. Tôi, có nói gì đâu. Hắn trông vẻ mặt ngây thơ của cô rất thích thú. Bàn tay ngạo mạn từ dưới làn nước ngoi lên sờ lên cái phần phía trước cô đang cố che đậy. Đừng, đau, nó bị anh làm cho rất đau đó. Cô phát cáu hất tay hắn ra. Hắn cười tâm tình cực tốt muốn trêu ghẹo cô. Cách chương.